Phúc Đức Thiên Quan, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đất ma giới bên trong, Hoàng Khôi khí thế một đường cao thăng, rất nhanh liền thành liền cửu phẩm ma thần, luyện hóa lòng đất thế giới tầng thứ nhất Bách Độc Sơn căn cơ. Như chờ lấy luyện hóa kia Bách Độc ma thần thể nội thần tính, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến bát phẩm thần linh. Bất quá Hoàng Khôi bản thân có Hoàng Thiên Đông Cực Châu thần đạo cảm ngộ, đột phá đến bát phẩm thần linh cũng không phí sự tình gì. Thậm chí luyện hóa dương thế Bách Độc Sơn, khả năng thành tựu thất phẩm ma thần. Hoàng Khôi luyện hóa Bách Độc Sơn căn cơ, lòng đất ngàn vạn côn trùng hồn phách sa đọa biến hóa côn trùng âm ma cũng vì Hoàng Khôi chỗ chiêu nhiếp. Magbara đột nhiên có cảm ứng, bây giờ tế ra ôn hoàng phiên, cờ này là Hoàng Khôi tế luyện kiện thứ nhất thần đạo pháp khí, đại biểu đại địa lịch chi đạo, có thể tản ôn dịch, cờ này một tế, liền trực tiếp mở ra một cái lịch môn hộ, ngàn vạn sâu bọ độc tà, lịch ác khí, ào ào bị cờ này điều động, Hoàng Khôi càng là trực tiếp phát tác, bắt đầu khống chế lục nhãn tà quân, cùng quỷ khóc đạo nhân. Hai người này, luyện hóa Hoàng Khôi huyết nhục hạt sen, đã ma tính sâu nặng, lúc này tâm thần chập chờn bất định cơ hội, bỗng nhiên một cỗ sát cơ bị câu lên, lục nhãn tà quân toát ra một cỗ dục niệm, trưởng giáo nếu là chết ở nơi đây, ta sau khi trở về, chẳng phải là cực kỳ có khả năng trở thành Hòa Sơn hạ nhiệm trưởng giáo. Quỷ khóc đạo nhân càng là sớm có sát ý, La Vạn Khuê cái này ma cà bông. Mời chúng ta đến chợ quyền, nói có thâm tạ, kỳ thật bất quá bắt chúng ta tới làm pháo hôi. Lấp mệnh, tam ma ánh mắt có chút đối mặt, lục nhãn tà quân vừa mới bị quỷ khóc đạo nhân đánh lén. Vốn nên có cựu oán, nhưng là lúc này đều bị hắc liên ma tính mê tâm. Tạm thời nhạt đi cái này, con mắt thần có chút câu thông, liền riêng phần mình khế hợp, La Vạn Khuê ngay tại giao đấu Kim Chu. Vừa mới Kim Chu mượn nhờ địa thế đánh lén, La Vạn Khuê thành danh Bạch Cốt Khô Lâu yêu pháp, tại đối phó lên man hoang châu tu sĩ có chút ưu thế. Nhưng là lên núi, đối lên như thế hồng hoang dị chủng, hết lần này tới lần khác có chút thúc thủ vô sách. Đồng thời vậy phát giác cái khác mấy ma xuất công không xuất lực. Bây giờ để ý, lúc này càng là trong lòng ẩn ẩn bất an. Còn không có ngồi vững cái này bất an thời điểm, một đạo ôn hoàng chi khí liền nhào tới nhà mình đỉnh đầu. Ôn hoàng ác khí, tại Hòa Sơn đạo pháp bên trong cũng có biện pháp hóa giải. Nhưng là lúc này chính là chiến đấu giai đoạn, Kim Chu mượn nhờ địa thế trực tiếp chính là không trung ôm mặt. La Vạn Khuê gầm thét, các ngươi quả nhiên lòng lang dạ thú. Chỉ thấy Bạch Cốt Xá Lợi Tháp trực tiếp vọt tới Kim Chu, đem hút bay, Bạch Cốt Toái Tâm Trùy hướng thẳng đến Magbara bay tới. Magbara biến thân Long Ma, đầu rồng thân người đuôi rồng, vận ra Long Ma đại lực pháp môn, đón đỡ một trùy, nhưng mà La Vạn Khuê còn không có kịp phản ứng, quỷ khóc đạo nhân vạn quỷ đại trận liền bố trí rồi. Thiết Thi chạy chủ một mặt mộng bức, làm sao lại đánh nhau, nhưng là quỷ khóc đạo nhân cùng nhà mình là bạn tốt nhiều năm. Bây giờ vậy vận ra 18 thiết thi, tiến về giáp công La Vạn Khuê. La Vạn Khuê giận dữ, trên thân Bạch Cốt Khải Giáp ào ào giải thể biến làm Khô Lâu Yêu. Khô Lâu Yêu môn hung uy đại tác, riêng phần mình đánh về phía các loại âm hồn sát thi. Mà La Vạn Khuê bản thân vậy sử xuất thất sát nguyên thần, biến thành một đầu thải lân đại mãng xà. Mãng xà này chiều cao hơn 10 trượng. Toàn thân lân phiến biến đen, nhưng là loại kia ngũ thải ban lan đen, diện mục dữ tợn, hiển hách hung uy, có thể điều khiển bách độc, du tẩu lên, càng là trên cỏ như bay, lao thẳng tới Magbara mà tới. Magbara đánh bay Bạch Cốt Toái Tâm Trùy, liền thấy bảy màu vảy mãng cuồng tập tới, một cái miệng khổng lồ, có thể so với nuốt thiên ma cáp, thiên hương phu nhân vậy mắt choáng váng. Chúng ta giúp ai? Ngũ âm mỗ mỗ cùng lục nhãn tà quân thông khí. Lục nhãn tà quân đã sớm bị móc ra sát cơ. Có quyền thế dụ, xê vọng, chỉ nói, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. La Vạn Khuê trưởng Khống Hòa Sơn đến nay, chí lớn tài mọn, hồ đồ vô đạo, tham tài háo sắc, dùng người không khách quan, đem Hòa Sơn làm cho chướng khí mù mịt. Ta đã sớm không phục, hôm nay chúng ta liên thủ đem giết, nói không chừng còn có thể kiếm được mấy vị đạo hữu công nhập đội. Ngũ Âm Mỗ Mỗ vậy sớm có ý này. Bây giờ ba người một đợt tham gia chiến đấu, bắt đầu không lưu dư lực vây công La Vạn Khuê. La Vạn Khuê mặc dù là Hòa Sơn trưởng môn, nhưng là bất quá ma đan cảnh giới, không có tu thành ma đạo nguyên thần. Tại Man Hoang Châu cái này bên cạnh tính không được nhất lưu nhị lưu, thậm chí có thể nói chỉ tính tam lưu ma đầu. Không nghĩ thậm chí ngay cả lấy lục nhãn tà quân đều cho mình đến rồi một cái chính nghĩa đâm lưng. Mà Độc Hỏa Kim Chu đều mộng bức. Đây là có chuyện gì? Làm sao xâm lược nhà mình lãnh địa bọn này ma đầu? Bản thân nội đấu lên. Ha ha, quả nhiên lòng lang dạ thú. Lục nhãn tà quân, người giấu so với ai khác đều sâu a. Lục nhãn tà quân sáu mắt bên trong phát ra tà quang, này quang cực hàn, có thể đông cứng người đến, tự mang mê muội. Nếu là người bình thường chúng như thế một quang, thân thể chết cứng quá khứ. Nhưng mà La Vạn Khuê trên thân thể xoay quanh ra một đạo đen đỏ lồng ánh sáng, chính là hắn trên thân tu luyện một cái cố định bên người, chuyên môn dự phòng các loại đánh lén pháp thuật, nguyền rủa một nút thắt ngự phòng hộ. Nhưng chính là này quang, y nguyên đem La Vạn Khuê hơi chậm lại, liền bị Mạc Ba Ra nắm lấy cơ hội, một tay kéo lấy thải lân xà đuôi, hung hăng hất lên, đem vung ra trên mặt đất. La Vạn Khuê bị đau, quay người cắn xé, thân thể như cung co lên, trong miệng càng có một cỗ khói độc phun ra, nhưng lập tức liền Mạc Ba Ra ba đầu sáu tay, xương sườn bên dưới sinh ra hai đôi cánh tay, trực tiếp bóp lấy hắn muốn trái lại cắn xé mãng thân. La Vạn Khuê thân hình chợt thu nhỏ, hình rắn xê dịch, Mạc Ba Ra chỉ cảm thấy không thể nào sức nắm, gọi hắn trơn tuột đi. La Vạn Khuê thành danh đã lâu, căn bản không muốn độc thân chiến đấu, trực tiếp hướng dưới núi bỏ chạy. Nhưng mà Vạn Quỷ Âm Hồn đại trận cùng Thiết Thi đại trận, trước đó vì phong tỏa Kim Chu, đã sớm bố trí tốt, bây giờ vừa vặn thành rồi phong tỏa La Vạn Khuê bố trí. Ôn Hoàng Kỳ chiêu hút tới Bách Độc Sơn tích lũy ngàn năm, vạn năm độc tà ác khí, rất nhanh liền sinh ra các loại mới ôn dịch. Những này ôn dịch ra chỉ ôn hoàng phiên bên trên, liền khiến cho bên trong ôn thần cấm chế bắt đầu không ngừng diễn hóa, diễn sinh ra đến rồi một đạo ôn quang đến, ôn chiếu sáng bắn, liền có rất nhiều ôn khí lan tràn sinh sôi. Cái thứ nhất chính là các loại độc trùng chúng chiêu, độc trùng loại hình cũng là vảy giáp thuộc về, trong đó thủy sản loại hình dễ dàng nhất được ôn dịch, vừa chết chính là một đám lớn. Độc trùng cũng giống như vậy, chỉ thấy có một loại trùng cương độc ôn, phát bệnh chính là như là màu trắng sợi nấm bình thường ký sinh lan tràn, đem côn trùng móc sạch, cuối cùng sinh ra khuẩn mầm tới. Loại này ôn dịch chính là đông trùng hạ thảo một loại, nhưng hết lần này tới lần khác bị Hoàng Khôi nghiên cứu ra được, chính là kim chu loại này sắc ngoài cứng rắn như canh kim, lúc này khó tránh khỏi hô hấp, vậy mà cũng cảm thấy thân thể cứng đờ, trên thân mọc ra màu trắng khuẩn lông. Lục nhãn tà quân thấy thế, cũng không dám biến thành con rết hình thái, trở về nhân thân, tránh né loại này ôn dịch. La Vạn Khuê đồng dạng nhìn ra quỷ dị, đây là cái gì ma pháp? Trước đây Hoàng Thiên tại Đông Hồ cùng San Hô Nương Nương chiến đấu thời điểm, San Hô Nương Nương đã từng dùng ra ngàn vạn phù du hệ mạng lớn pháp, gọi ngàn vạn phù du sinh vật ký sinh Hoàng Thiên, ăn mòn Hoàng Thiên Sơn thần thân thể. Một chiêu này cho Hoàng Thiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoàng Khôi làm Hoàng Thiên nguyên thần thứ hai, tự nhiên có rảnh nghiên cứu một chút, phát hiện cực kỳ thích hợp dùng để chủ động lây nhiễm ký sinh ôn dịch. La Vạn Khuê vội vàng biến hóa thành người, không dám đối chiến, càng là một lòng muốn chạy trốn, ném ra mấy cái trắng cốt thần lôi, đem đại trận nổ tung một cái động lớn, liền muốn hướng dưới núi mà đi. Lục nhãn tà quân, Makbara chờ ma đầu vội vàng đuổi theo. Chỉ Kim Chu dính sợi nấm, còn lưu tại nguyên địa. Nhưng sau một lát, một cái tiểu đồng từ từ bên trong lòng đất hiển hóa thân hình. Xuất ra một hạt thịt sen cưỡng ép đút cho Kim Chu ăn. Có chút vuốt ve, khứ trừ ký sinh ở tại thể nội sợi nấm. Không sai không sai, chính là ma vật nhện nương thượng hạng vật liệu. Người linh trí đã sinh, bản tôn riêng có đức hiếu sinh. Không thương tổn ngươi tính mạng, còn truyền ngươi một đạo huyết nhục biến hóa hóa hình đại pháp. Có thể giúp ngươi khai khiếu tỉnh táo. Kim Chu còn có dị động, nhưng dần dần bị Hoàng Khôi cho trấn an. Trấn an về sau, liền có ma công truyền vào trong óc, tự động mang theo Kim Chu thể nội pháp lực nguyên khí vận hành. Tạo dựng kinh mạch, rất nhanh liền có một cỗ huyền diệu khó lường khí tức từ hắn trên thân hóa ra. Rất nhanh Kim Chu nửa người trên bắt đầu biến hóa, từ hung tàn nhện phần đầu, biến thành một cái vóc người nở nang toàn thân kim da. Tóc cũng là màu vàng kim ma vật nhện nương. Não khiếu càng là thanh minh cực điểm. Ngàn năm qua ký ức ảo ảo ngưng tụ, hóa thành một đạo nhện nương nguyên thần. Nhện nương đã thành. Hoàng Khôi khẽ gật đầu, hết sức hài lòng tác phẩm của mình. Trực tiếp đối đạo, nhanh đi xuống núi, đánh chết cái kia con lừa chọc, đem độc long cứu. Kim Chu nương tử hình tượng có 7-8 phần giống dệt mây phu nhân, nhưng là một cỗ giết chóc khí chất, không có dệt mây phu nhân bình thường thụ giáo hóa, cũng không có kia cổ phong tao kính, nhưng Hoàng Khôi lại là vạn phần hài lòng. Kim Chu nhi nhanh chóng xuống núi, nàng vẫn là siêu gần đạo. Hoàng Khôi gọi nàng đi đánh giết con lừa chọc, nhưng là nàng càng muốn hơn tiến về đánh giết La Vạn Khuê. Trước kia nhện đầu còn muốn không rõ ràng sự tình, nhưng là hiện tại nửa người trên hóa hình, não khiếu đã mở, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Kim Chu nương tử thậm chí cảm thấy mình còn kém 2 thanh binh khí. Bây giờ nhiều hơn một đôi tay, lại là trống không. Bạch cốt hung thần vừa mới lấy ra nện bản thân bạch cốt toái tâm trùy liền 10 phần đối Kim Chu nương tử khẩu vị. Kim Chu nương tử hạ bàn thật vững vàng, không sợ bạch cốt toái tâm trùy mang lệch, siêu lấy gần đạo. Nhện nương rất nhanh ngăn cản La Vạn Khuê. La Vạn Khuê kinh hãi, như ngươi loại này hung thú làm sao có thể hóa hình. Nhưng mà đối lên tới là bang bang hai quyền, đừng nhìn Kim Chu nương tử không có binh khí, nắm đấm một dạng như canh kim bình thường đau thương bất nhập. Kim Chu nương tử đem La Vạn Khuê chặn đường, đằng sau ma đầu liền trực tiếp đâm lưng. Bạch cốt khải giáp một lần nữa quý vị, La Vạn Khuê chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng mà lúc này, La Vạn Khuê ngầm trộm nghe đã có người kêu gọi bản thân danh tự. Trong lòng lên tiếng, liền cảm giác đau đầu muốn nứt, thân thể lúc lạnh lúc nóng, miệng khổ yết hầu đau nhức, trên thân đau mỏi bất lực, ma đan đều đề không nổi pháp lực. Bây giờ bị Hoàng Kim Chu nương tử bang bang hai quyền đánh trúng hốc mắt, bay ra ngoài, vừa lúc bay đến Lục Nhãn Tà Quân nơi, liền bị Lục Nhãn Tà Quân đánh một cái 6 mắt tà quang. La Vạn Khuê một chung, liền không có cái thứ hai lồng phòng ngự tử. Bây giờ thân thể cứng ngắc lên, nguyên lai vừa mới Hoàng Khôi âm thầm tước hắn phúc vận. La Vạn Khuê vốn là không tu phúc đức, bị gọt đi phúc vận, liền có chút quỷ mê ngày mát, trực tiếp trúng Hoàng Khôi vừa mới ngưng luyện ra tới ôn thần quyền hành thần thông. Nghe đồn ôn thần truyền bá ôn dịch thời điểm, sẽ có một cái danh sách, phía trên có bệnh người chết mấy sách, được hắn điểm danh phát họa, liền sẽ chết đi. Lại nghe đồn ôn thần nhập môn, gọi người danh tự, tuyệt đối không thể đáp ứng, không phải sẽ bị thuận tay phát họa đi. Hoàng Khôi lĩnh ngộ thần thông chính là cái này ôn thần gọi chết chi thuật. La Vạn Khuê mơ mơ hồ hồ, chết mất tính mạng, hắn vừa chết, ma đan liên tiếp ma hồn còn muốn trốn chạy. Nhưng quỷ khóc đạo nhân trực tiếp cuồng hỉ, vạn quỷ phiên quét qua, kiếm được hắn ma hồn nhập cờ đi. Ma đan thì bị Lục Nhãn Tà Quân muốn đi. Makbara kiếm được La Vạn Khuê một thân bạch cốt pháp bảo. Thiết thi trại chủ muốn lấy đi La Vạn Khuê nhục thân thi hài. Đây chính là đều có tác dụng, một chút cũng không có lãng phí. Kim Chu nương tử giết La Vạn Khuê về sau, liền thử một chút bạch cốt toái tâm trùy. Bây giờ lắc đầu, quá nhẹ một chút, dùng đến 10 phần không lanh lẹ, liền không để ý tới chúng ma đầu. Hướng cách Nhung Đa Kiệt Phật sống nơi đó đi. Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống, lúc này phá vỡ độc long bụng mà ra. Chỉ thấy thứ tư lớn Minh Phi, tổ hợp phong ấn kết giới, đã trấn áp bách độc ma thần. Chính như cùng trước đó 4 vị trấn áp ma đầu Minh Phi bình thường. Muốn xả thân độ hóa, Cách Nhung Đa Kiệt mặc dù phân không ra thể xác tinh thần đến, nhưng là vừa mới tại độc long trong bụng khai phát Phật quốc, diễn dịch tương lai thành đạo quang cảnh, càng là ẩn ẩn bắt trước Phật tổ sự tình, liền có rất nhiều thể ngộ. Bởi vậy trực tiếp tay cầm kim cương sử, phá tan rồi độc long trong bụng hư không. Độc long bụng bị phá, liền xì hơi vải rách bình thường, sắc mặt sinh ra sợ hãi. Cách Nhung Đa Kiệt đưa tay đặt tại độc long đỉnh đầu, muốn quán đỉnh thụ nhớ, cưỡng ép độ hóa. Lúc này một đạo kim quang kiếm khí lóe qua, chính là Kim Chu Nương Tử đuổi tới. 8 đầu chân nhện vạch ra 8 đạo kiếm khí. 8 đạo kiếm khí hết lần này tới lần khác lại hội tụ một nơi, hình thành một đạo, liền có phá vỡ hư không cuồng bạo lực lượng. Loại này đơn giản trực tiếp kiếm khí, đi theo thất sát động thiên sát cơ kiếm khí có dị khúc đồng công chi diệu. Cách Nhung Đa Kiệt trên thân kim thân vẫn như cũ, nhưng là bị như thế đánh lén, vẫn là chảy ra hoàng kim Phật máu. Làm sao biết, hắn gặp được nhân thân Kim Chu Nương Tử, trực tiếp đại hỉ, quả nhiên là độ thế bảo phiệt, là bần tăng tạo hóa. Bây giờ liền nhào tới Kim Chu Nương Tử, muốn lấy Minh Vương tự bí truyền Phật Pháp đem hàng phục. Kim Chu Nương Tử nơi nào thấy qua loại chiến trận này, không biết nó là ý gì, nhưng cũng là 10 phần nổi nóng loại ánh mắt này, trực tiếp bang bang hai quyền mà đi. Tứ đại Minh Phi trấn áp ma thần, không thể động đậy, bởi vậy chỉ có Cách Nhung Đa Kiệt tự mình động thủ. Cách Chương